Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436 phơi thây hoang dã đã là một loại trừng phạt. Lâm phó tướng trầm tư. Ta cũng cảm thấy không cái này khả năng. Nhưng các nàng là thật sự đã chết. Trừ phi là chúng ta bên này. Trà trộn vào Cố Trường Sinh hoặc là thổ phỉ người. Vương phó tướng tiếp lời. Từ kinh thành tới quan binh. Là không có khả năng trà trộn vào những người đó. Nhạc Linh Chi hỏi lại hắn. Người ý tứ. Là chúng ta bên này trà trộn vào Cố Trường Sinh cùng thổ phỉ người. Một thanh âm đột nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta bên này. Tổng cộng mới 13 người. Hết thảy là tiêm đao đội. Nếu trà trộn vào tới thổ phỉ người. Có thuận lợi vậy phá những cái đó trạm kiểm soát. Còn có những cái đó trạm gác sao. Nghe thanh âm liền biết hắn là Long Niệm. Nhưng Nhạc Linh Chi vẫn là quay đầu lại nhìn hắn một chút. Hắn giống như thực tức giận. Nhưng hắn lời này nói ở điểm tử thượng. Nếu không phải tiêm đao đội. Nơi hiểm yếu chân núi bổn đánh không dưới xuống dưới. Nếu tiêm đao đội bên trong có gian tế. Tùy tiện xử cái ngáng chân. Đều sẽ không thuận lợi. Nhưng nói trở về. Long đường phía trước là bảo Cố Trường Sinh. Nói long đường bên trong có Cố Trường Sinh người. Cũng có đạo lý. Nhạc Linh Chi đối Long Niệm. Liền có một chút hoài nghi. Nhưng nàng còn không có chứng cứ. Long Niệm lời này dỗi đến Vương phó tướng có chút xấu hổ. Lâm phó tướng vội vàng hòa giải. Nói tiêm đao đội bên trong có gian tế. Xác thật có chút không có khả năng. Nói là các ngươi bên kia. Còn không bằng nói là quan binh bên trong. Vương phó tướng nói. Liền tính là quan binh bên trong có gian tế. Như vậy nhiều người. Cũng không có khả năng lập tức bắt được tới. Cần thiết bắt được tới. Cố Minh tới. Ngữ khí thực kiên định. Ta đã truyền lệnh đi xuống. Mỗi cái ngũ trưởng. Đều sẽ kiểm tra bọn họ tổ người. Cần thiết có nhân chứng chứng minh. Bọn họ tối hôm qua làm cái gì. Sau đó bẩm báo 10 phu trưởng. Lại sau đó bẩm báo bách phu trưởng. Có khác thường sẽ tầng tầng bẩm báo. Thực mau là có thể biết. Tối hôm qua thượng có những người đó là có khả năng giết chết này 3 người. Lâu, Nhạc Linh Chi quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Thực hảo, đây là trước mắt nhanh nhất hữu hiệu tự tra phương thức. Cố Minh xem như trưởng thành đến tương đối nhanh. Lúc này, có vài tên binh lính lại đây hướng Vương phó tướng bẩm báo. Phó tướng đại nhân, tối hôm qua thượng phái đi sơn sau lưng người. Toàn bộ gặp nạn. Vương phó tướng chấn động. Người nào làm? Tới bẩm báo binh lính lắc đầu. Không biết. Chúng ta chạy tới nơi thời điểm. Phụ cận đã không ai. Chúng ta là sau lại mới ở khe núi hạ phát hiện bọn họ thi thể. Trừ bỏ bọn họ thi thể. Chúng ta cũng không có phát hiện Cố Trường Sinh. Từ khe núi những cái đó dẫm đạp dấu vết tới xem. Có một đám người đã tới lại rời đi. Lần này là đến phiên Nhạc Linh Chi giật mình. Coi chừng minh thần sắc. Hắn hẳn là không biết chuyện này. Nàng khó hiểu mà nhìn về phía Vương phó tướng. Vương phó tướng. Các ngươi phái người đi tìm Cố Trường Sinh thi thể. Hoài nghi chúng ta giết không phải Cố Trường Sinh. Tưởng xác nhận một chút. Quan binh trong tay có Cố Trường Sinh bức họa. Xác nhận một chút khả năng hảo hướng triều đình báo cáo kết quả công tác. Không nghĩ tới Vương phó tướng lắc đầu. Cũng không phải hoài nghi các ngươi giết không phải Cố Trường Sinh. Mà là Cố Trường Sinh làm đầu sỏ gây tội. Thực hẳn là cắt hắn cùng 4 cái đương ra đầu. Ở trên tường thành treo 3 ngày 3 đêm. Mới có thể đối những cái đó thổ phỉ khởi đến kinh sợ tác dụng. Vốn dĩ tính toán đưa bọn họ chỉnh cổ thi thể dọn về trong thành. Nhưng suy xét đến đường núi khó đi. Mới quyết định cắt bọn họ đầu. Ai sẽ nghĩ đến, phái đi người sẽ ngược lại bị hại. Nguyên lai là như thế này. Nhạc Linh Chi cảm thấy, phơi thây hoang dã đã là một loại trừng phạt. Không nghĩ tới Vương phó tướng bọn họ sẽ ác hơn. Vương phó tướng cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nhìn về phía kia mấy cái binh lính. Đem các ngươi đi đến sau núi tình huống. Kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói một lần. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.